Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Tuyết Linh Quốc chuyến đi. Công tử, người nhóm thật diệt toàn bộ to lớn Cổ Viêm Quốc sao? Cùng Tô Lăng Thiên cùng cưỡi cùng một sư thiếu tuyết cơ. Mở lớn lấy miệng nhỏ của mình, Bất Khả Tư Nghị cả kinh nói. Trước đó, Tô Lăng Thiên để nàng tại Thái Cổ Thành chờ. Hắn đi diệt Cổ Viêm Quốc trở lại tiếp nàng. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày công phu. Tô Lăng Thiên, Điển Vi hai người, liền mang theo toàn thân sát khí. Trở về, Tuyết Cơ khó có thể tin. Cổ Viêm Quốc thật mới ngắn như vậy thời điểm bị diệt rồi. Cổ Viêm Quốc, có thể là so Tuyết Linh Quốc còn cường đại hơn rất nhiều quốc gia. Huống chi, từ khi Yêu Dương Húc cùng Đao Hoàng nhất chiến, bất phân thắng bại về sau, Cổ Viêm Quốc uy nghiêm tại Vân Mộng Cảnh Trạch Thập Tam Quốc bên trong, càng là đạt tới vẻn vẹn thua ở Long Hồn Quốc tình trạng. Dạng này một cái cường đại quốc gia, nói bị diệt, liền bị diệt, thực sự là làm người chấn kinh. Nàng lại không nghi ngờ Tô Lăng Thiên là nói dối, bởi vì căn bản không có tất yếu lừa nàng. Lúc này nội tâm của nàng vô cùng kích động, xem ra hiệu trung Tô Lăng Thiên là lựa chọn chính xác. Có thể nhẹ nhõm diệt đi cường đại Cổ Viêm Quốc, bối cảnh sẽ rất yếu sao? Nàng nắm chặt 10 ngón tay của mình thon dài, âm ngầm thề, nhất định muốn trở nên càng thêm cường đại, đem vận mệnh trưởng khống trong tay của mình. Lần này, Tuyết Linh Quốc từ bỏ nàng, đưa nàng với tư cách vật phẩm, cùng Cổ Viêm Quốc thông gia. Đối Tuyết Cơ đả kích là to lớn vô cùng, chỉ là Cổ Viêm Quốc đáng là gì? Hèn mọn sâu kiến chi quốc thôi, không đáng nói chuyện. Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào nói ra. Hắn cũng không có nói khoác lác, chỉ cần hắn nguyện ý, đừng nói Cổ Viêm Quốc, toàn bộ Vân Mộng Cảnh Trạch, trong khoảnh khắc, đều sẽ bị Thánh Môn Đại Quân phá hủy. Mặc dù, Thánh Môn cường giả vô pháp xông ra thiên mạc, đến cái này dị thế giới, có thể tổ chức một tiểu chi mấy trăm người Hoàng Vũ Cảnh, Tôn Vũ Cảnh quân đội, còn có thể tùy tiện làm được. Tăng thêm, thánh giới người cá nhân chiến đấu lực, viễn siêu Vân Mộng Cảnh Trạch thổ dân. Thực lực như vậy, quét ngang toàn bộ Vân Mộng Cảnh Trạch, chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn sở dĩ điệu thấp như vậy, cũng không có triệu tập đại lượng thánh giới võ giả tới trước, chính là vì không đả thảo kinh xà, dẫn tới cái này dị thế giới đỉnh cấp thế lực chú ý. Dù sao, đột nhiên xuất hiện như thế nhiều cường giả, những cái kia thế lực cường đại khẳng định hội nổi lên nghi ngờ, đối Tô Lăng Thiên chú ý nhiều hơn lên. Tiếng trầm phát đại tài đạo lý, Tô Lăng Thiên còn hiểu lên, tại thực lực chưa đủ thời điểm, vẫn là muốn hiểu được làm việc điệu thấp một ít, tránh dẫn tới không tất yếu phiền phức. Thánh giới tuy mạnh, có thể tuyệt đại bộ phận người đột phá không thiên mạc hạn chế, có thể tung ra ra lực lượng là rất có hạn. Tô Lăng Thiên làm việc bá đạo, có thể cũng không phải không có đầu óc người. Vân Mộng Cảnh Trạch, bất quá chỉ là cái này dị thế giới xa xôi lạc hậu một chỗ. Liền như Hoa Hạ một cái thôn xóm nhỏ, tại cái khác địa vực, cường giả như mây, không cẩn thận rước lấy thế lực cường đại vây công, Tô Lăng Thiên đều có nguy hiểm có thể chết đi. Lúc này, còn chưa tới hắn hoành hành không sợ thời điểm. Nhìn qua tự tin, bá đạo Tô Lăng Thiên, Tuyết Cơ vậy mà trong lúc nhất thời nhìn si, chợt, khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, vừa rồi phát hoa si bộ dáng, quá mất mặt, chỉ cần ngươi hiệu chung với bản chủ, tuyệt không hài lòng, không chỉ có thể nắm giữ trưởng khống vận mệnh của mình, tương lai để ngươi thành vì phiến đại lục này chí cao vô thượng nữ hoàng, cũng không phải chuyện không thể nào. Tô Lăng Thiên phảng phất xem thấu Tuyết Cơ ý nghĩ. tự nhiên nói ra, Tuyết Cơ thề sống chết hiệu trung công tử, tuyệt không hài lòng. Tuyết Cơ vội vàng biểu đạt trung tâm, dùng sư thiếu cực kỳ nhanh chóng độ, không nhiều ngày sẽ xuyên qua vạn dặm sơn hà. Tô Lăng Thiên ba người đuổi tới Tuyết Linh Hoàng Thành. Mục đích của chuyến này, Tô Lăng Thiên đáp ứng Tuyết Cơ, để nàng ngồi lên hoàng vị. Tuyết Linh Quốc cũng là Vân Mộng Thập Tam Quốc bên trong duy nhất từ nữ tử mỗi đời kế thừa hoàng vị quốc gia, có nữ nhi quốc danh xưng. Truy cứu nguyên nhân, tại Tuyết gia tu luyện công pháp phía trên, chỉ có nữ tử là có thể đủ tu luyện. Tại cường giả vi tôn thế giới, tự nhiên mỗi đời hoàng đế đều là từ nữ tử kế thừa. Đồng thời, Tô Lăng Thiên cũng có dự định đem Tuyết Cơ nâng đỡ vì bên ngoài thế lực, thành vì che giấu tai mắt người công cụ, mà hắn cùng Tô gia cũng là dần dần ẩn tàng tại phía sau màn, bố cục thiên hạ, ở thời cơ chín muồi thời điểm, mang lĩnh thánh môn lại lần nữa quét ngang chư thiên. Tại xa xôi Vân Mộng cảnh trạch bên trong, Tô Lăng Thiên có thể làm được hoành hành không sợ, không nhìn hết thảy thế lực, có thể ra Vân Mộng cảnh trạch về sau, đối mặt cường giả như mây thế giới, cũng không thể quá làm người khác chú ý. Tuyết Linh Hoàng Thành, tọa lạc tại một tòa đại tuyết sơn chi đỉnh, là một tòa nguy nga băng tuyết chi thành. Đại công chúa Điện Hạ thừa giá đi ngang qua, không muốn chết hết thảy lăn đi. Tô Lăng Thiên ba người vừa mới vào thành, liền có vô số thân xuyên tuyết trắng khải giáp vệ đội, tương lai quá khứ người đi đường xô đẩy ra, giống to, đối mặt khổng vũ hữu lực vệ đội binh sĩ xô đẩy. Tăng thêm nghe nói là đại công chúa thừa giá, đi ngang qua người đi đường đều kinh hoàng hướng hai bên tránh đi. Bị vệ đội đẩy ngã tại địa người đi đường, cũng không thể không bối rối địa lộn nhào, hướng hai bên thối lui, chậm một chút, thậm chí sẽ phải gánh chịu đến cái này bầy vệ đội một trận quyền đấm cước đá. Có nhát gan tiểu hài cùng phụ nữ, càng là bị dọa khóc. Như thế hành vi, có thể thấy được đại công chúa làm việc vô cùng bá đạo ngạo mạn, chỉ gặp một giá xa hoa đến cực hạn, từ vài đầu tứ giai, hình thể to lớn tuyết lang kéo xe, chậm rãi lái tới. Đằng sau đồng dạng đi theo 5 chiếc xa hoa đất tuyết xe ngựa. Một đoàn hộ vệ, cung nữ, nô tài cùng đi theo. Thật là không uy phong. Đồng thời dân chúng cũng sôi nổi nghị luận. Nghe nói, đại công chúa ở bên ngoài tìm 5 vị vương vũ cường giả làm khách khanh. Đại công chúa phủ thế, lực đại tăng, lần này hoàng vị chi tranh, chỉ sợ trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Lúc đầu thiên phú yêu nghiệt tam công chúa, còn có thể cùng đại công chúa một hồi hoàng vị, nhưng lại bị ép gả cho trong lòng biến thái Cổ Viêm thái tử. Thật sự là Minh Châu Long Đong a. Đối với toàn bộ Tuyết Linh Quốc nữ thần, gả cho Cổ Viêm thái tử, tất cả mọi người cảm thấy phi thường điện tiếc hận. Nghe nói là đại công chúa chơi lừa gạt, mới khiến cho tam công chúa bị ép gả cho thông gia. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, không muốn sống a. Đối với chuyện này, hiển nhiên tất cả mọi người rất kiêng kỵ, còn không mau cút ra, các ngươi có phải hay không muốn chết? Trông thấy Tô Lăng Thiên ba người vậy mà đứng tại chỗ bất động, một vị hộ vệ đầu lĩnh đi tới lớn tiếng quát lớn. Làm càn, ngươi tên cẩu nô tài, dám đối bản công chúa như thế đại bất kính, ngươi có mấy cái đầu đủ chặt rồi. Ở địa bàn của mình, vậy mà gặp phải trách hộ vệ của mình. Tuyết Cơ ngay tại chỗ giận dữ nói, thân là công chúa của một nước, tự nhiên có uy nghiêm của mình. Tăng thêm bản thân đối đại công chúa Tuyết Nguyệt Cầm rất là bất mãn, thái độ tự nhiên rất nghiêm khắc. Móa nó, dám giả mạo công chúa điện hạ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Các huynh đệ bắt lại cho ta ba người này. Đối Tuyết Cơ nghiêm khắc trách móc nặng nề, hộ vệ đầu lĩnh phẫn nộ, ỷ vào chính mình là đại công chúa người, bình thường cũng là ngang ngược, cũng không có đem Tô Lăng Thiên ba người để vào mắt. Lại nói, Tuyết Linh Quốc công chúa, vị kia xuất hành, không phải tôi tớ, hộ vệ một đại đầy. Tự nhiên, không tin Tuyết Cơ là công chúa. Hắn một cái tiểu hộ vệ đầu lĩnh, tự nhiên không có tư cách gặp qua Tuyết Cơ. Không biết cũng thuộc về bình thường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?